Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 188. Chương 188. Không gian. Con mẹ nó, thật chặt a. Trên giường vừa ngủ người lập tức nhảy dựng lên, hô to gọi nhỏ, ngươi cái tên này thật là đủ hung ác đến. Không có ý định hỏi trước ta hai câu sao? Xuất hiện tại ở trước mặt rõ ràng là từng có qua gặp mặt một lần rắc. Chỉ bất quá bây giờ vị này tướng mạo hơi có vẻ dã tính Viking tộc chiến sĩ trong miệng. Cũng là sử dụng lấy một ngụm lưu loát vô cùng đại lục tiếng nói. Ẩn ẩn còn mang lấy điểm địa phương khẩu âm. Ơ không nói gì, dưới chân một cái bắn vọt. Trong nháy mắt vượt qua 7-8 mét khoảng cách. Toái quang. Trong hư không chém ra đao quang vặn vẹo, lại cực nhanh tiêu tán, liền phảng phất bị ám long nhận chặt đứt, bằng tốc độ kinh người vạch phá rác thân thể, bổ ra đao sóng, rơi vào phía sau tường băng bên trên. Xoẹt, tường băng bên trên trực tiếp bị chém ra một đạo cực lớn vết đao. Ơ lông mày nhíu lại, xoay người lại. Nhìn thoáng qua xuất hiện ở sau lưng mình lông tóc không hao tổn rắc. Sắc mặt có chút kinh ngạc. Hắn rất xác định đao của mình đã rơi vào rắc trên thân. Thế nhưng là chẳng biết tại sao. Người này vậy mà không có thụ thương. Ô nha, thật là nguy hiểm a. Người cái tên này ra tay thật đúng là một điểm thể diện không đều nói. Rắc gạt ra khuôn mặt. Lộ ra một bộ thật đáng sợ biểu lộ. Bộ dáng kia, cùng một vị nào đó, đại tướng, đơn giản không kém cạnh. Muốn ăn đòn tới cực điểm, ơ trên trán hơi cổ động một cái, ám long nhận đảo ngược, đầu gối hơi cong, một cái đảo ngược, lưỡi đao trong nháy mắt hóa thành một đạo ánh sáng âm u. Hung hăng đâm vào rắc trong thân thể, xuyên ngực mà qua, không có thực cảm. Lần này ơ thật sự có chút kinh ngạc, nhìn xem phía sau mình bị ám long nhận cắm vào trái tim nhưng như cũ không có cảm giác chút nào. Thậm chí còn tại móc cứt mũi rác, ơ trong lòng đột nhiên nhớ tới chính mình lên một lần tại ma vực bên trong cảm giác được gì. Thường, ơ lui lại mấy bước, đem ám long nhận từ rác trong cơ thể rút ra, năm ngón tay trái nắm tay, dưới chân bước ra khom bước. Trên cánh tay cơ bắp hở ra, bỗng nhiên một quyền hướng phía rắc đảo tới. Hô, quyền phong thổi qua, ơ cả người trực tiếp từ rắc trong thân thể xuyên qua. Mà rắc vẫn như cũ duy trì móc cứt mũi tư thái. A, ơ đột nhiên cười, một tiếng kêu khẽ, ám long nhận thu đao vào vỏ. Ơ sờ lên cằm bắt đầu vây quanh rắc, có chút hăng hái chuyển vài vòng. Trong ánh mắt toát ra ánh sáng dị thường quỷ dị, nhìn rắc trong lòng hoảng đến một đoàn, quái vật này sẽ không đã phát hiện đi. Người trong nhà biết mình sự tình, rắc nắm giữ ma pháp hoàn toàn chính xác rất thần kỳ. Nhưng là thực lực của bản thân hắn cùng ơ cách biệt quá xa. Vạn nhất thật bị phát hiện nội tình, vậy hắn coi như lạnh, trong lòng mặc dù hoảng. Nhưng rắc trên mặt vẫn như cũ cố gắng giữ vững bình tĩnh. Thậm chí còn có thể tiếp tục móc lấy cứt mũi. Gặp đây, ơ cũng dừng bước, đã không mắc mưu, vậy liền đành phải tới cứng. Trong lòng khẽ thở dài một cái, ơ cơ bản đã thăm dò rõ ràng rắc nắm giữ ma pháp bản chất. Nếu như nhất định phải ơ hình dung, đây là một loại chân chính trên ý nghĩa, bất bại, ma pháp. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ma pháp trưởng khống muốn đầy đủ thuần thục. Tranh nhẹ nhàng kiếm minh vang lên, rắc trong lòng đột ngột mọc lên một cỗ dự cảm không tốt. Ngoặc kép, thí thần chi lực, bao trùm tại ám long nhận phía trên, mang theo màu đỏ tươi khí diễm tại lưỡi đao bên trên tràn ngập. Nhận cỗ lực lượng này áp bách. Ám long nhận phụ cận không gian đều phảng phất bắt đầu vặn vẹo. Từng sợi làm người ta trong lòng cuồng loạn khí tức tản ra. Rắc, con người co lại nhanh chóng. Trông thấy ám long nhận bên trên hiện lên lực lượng. hắn toàn thân lông tơ đều dựng đứng lên. Bất quá, đã chậm, ám long nhận chém ra một đạo cực lớn đao quang. Rắc, căn bản là không có cách tránh né, chỉ có thể trơ mắt nhìn lưỡi đao rơi vào lồng ngực của mình. Mà lần này, lưỡi đao không có xuyên thấu, rắc thân thể, mà là tán phát ra máu đỏ tươi. Phốp, rắc trước ngực máu tươi cùng không cần tiền đồng dạng dâng lên mà ra. Một đao chém qua, rắc trực tiếp từ vừa vặn loại kia kỳ dị trạng thái bên trong lui đi ra. Ném xuống đất, thân thể dung mạo cũng bắt đầu kịch liệt biến hóa. Rất nhanh, liền từ một cái tràn ngập dã tính người Viking biến thành một cái tóc bạc da trắng tiểu bạch kiểm. Ngã trên mặt đất về sau, rắc che ngực, đau nhè răng trợn mắt, mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắc hắc, thua ngươi cái quái vật này, cũng không tính oan, bất quá ta rất hiếu kỳ, ngươi là thế nào phát hiện được ta? Rắc cố gắng kéo ra một vòng mỉm cười, hướng phía ơ mở miệng nói, ơ không nói, đi thẳng tới, rắc bên người, ám long nhận xoay chuyển, mãnh lực đâm xuyên qua, rắc một cánh tay, a, rắc trong nháy mắt kêu rên lên, trên mặt nổi gân xanh, đau mặt đều bóp méo, ơ không cảm giác, tựa như một cái không tình cảm chút nào sát thủ. Dựa theo trình tự theo thứ tự đâm xuyên qua, rắc còn lại ba chi. Đợi đến, rắc triệt để không thể động đậy đằng sau, hắn mới nhàn nhạt hất lên trường đao, đem máu tươi vung ra, mở miệng nói, người trước đó tại ma vực bên trong sơ hở nhiều lắm. Viking tộc kiến tạo tường thành lớn như vậy, làm sao lại chỉ có một cái người gác đêm? Hơn nữa những cái kia ma vật đánh giết Viking tộc chiến sĩ về sau, đều sẽ lựa chọn tiến hành phụ thể, lại thế nào có thể sẽ lưu lại thi thể? Cho nên lúc kia, ta liền đã hoài nghi ngươi, lại tăng thêm, về sau tại thanh lý ma vật thời điểm, Delina nữ nhân kia đột nhiên chạy trở về trong nhà gỗ. Ta nghĩ, nàng lúc ấy hẳn là đi gặp ngươi đi. A T, ngươi chỉ bằng những thứ này không có chứng cứ suy đoán, liền đối với ta xuống tay nặng như vậy. Rắc mực kéo ra một vòng cười lạnh, chào phúng vài câu, nhưng hắn mới vừa vặn há miệng, thương thế trên người liền để hắn đau một trận nhe răng trợn mắt. Vội vàng ngừng lại, lúc đầu đích thật là không có chứng cứ, nhưng là vừa vặn nhìn thấy ngươi sử dụng không gian ma pháp về sau, ta liền đã xác định cái suy đoán này. Bởi vì lúc trước tại ma vực bên trong ta liền đã nhận ra không gian dị thường. Ta nghĩ tòa thành kia trong trấn đột nhiên xuất hiện ma vật là ngươi mang vào a. Ừ, híp híp mắt, chậm rãi mở miệng nói. Không sai, lúc đầu chỉ là dự định thừa cơ trộm điểm U Lam chi thủy mà thôi. Đáng tiếc lúc ấy ta không gian ma pháp gợn sóng quá mức mãnh liệt, dẫn đến cuối cùng kinh động đến dưới tế đàn thần linh. Bất đắc dĩ, chỉ cần mở ra không gian thông đạo, đào mệnh về tới thành trấn, những cái kia ma vật cũng là khi đó thừa cơ theo tới. Rắc ngược lại là rất thản nhiên, toét ra khóe miệng cười nói, ơ gật gật đầu, tình huống cùng hắn đoán không sai biệt lắm. Thông qua vừa vặn chiến đấu, ơ liền đã biết trước mắt con hàng này thực lực kỳ thật cũng không mạnh, nhưng là dựa vào không gian ma pháp quỷ dị tính, lại có thể làm ra rất nhiều thường nhân không làm được sự tình. Thậm chí trong chiến đấu, chỉ cần tắc có thể bảo trì bất động, tập trung tinh thần duy trì không gian ma pháp, như vậy hắn hoàn toàn chính là bất bại. Liền xem như ơ, nếu như không phải là bởi vì thí thần chi lực, lực lượng đẳng cấp quá cao, e sợ trong lúc nhất thời cũng rất khó làm sao người này. Bất quá ta còn có một vấn đề, đã Delina nữ nhân kia đều đã vạch mặt, làm ra bắt cóc chuyện, nàng vì cái gì còn muốn phái ngươi lưu tại nơi này? Ngoặc kép, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN